Cả trường đều biết lũ ác ôn này, tuy rằng đã từng nhìn thấy Diệp Phạm đánh nhau, như những người đó chưa tập võ bao giờ, còn đám người này là những tên côn đồ thường xuyên đánh nhau. Nhưng Hàn Tuyết lại lắc đầu nhẹ giọng nói, cứ tin vào Diệp Phạm đi, đối với đám cậu ấm có ra thế này, em có báo cảnh sát cũng vô dụng thôi. Rầm, một chiếc mũ bảo hiểm đập xuống, Diệp Phàm đấm tan kính mũ, nắm đấm xuyên qua mũ bảo hiểm, sau đó cánh tay anh giật lấy chiếc mũ. À tay tôi, có người hét lên thảm thiết, nắm đấm của Diệp Phàm nằm trọn trong chiếc mũ, như đang đeo găng tay đấm bốc nên thẳng vào cánh tay của người đàn ông. Cánh tay của tên đó bị gãy xương luôn, những người vây quanh xem đều ngây ra như phỗng, đỡ đòn mà còn đánh được như thế á, chiếc mũ bảo hiểm như trở thành vũ khí để đánh nhau, tính cách này của Diệp Phàm làm những người khác khiếp sợ. Diệp Phàm vừa lắc mũ bảo hiểm vừa ngoáy ngón tay, nói một cách khinh miệt. Lũ nhất gan, lên hết đi chứ nhỉ, xử nó, mấy người gào to, có người lấy gậy rút ra vùng về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm không hề sợ hãi, dùng sức mạnh vượt trội của mình để đè bẹp bọn chúng. Đối với anh, đám người này chẳng khác gì trẻ con, thua xa những kẻ địch mà anh từng đối đầu. Mỗi một nắm đấm, mỗi một cú đá là lại hạ gục một tên. Tất cả những kẻ xông lên đều lăn lộn trên mặt đất, tên nào tên lấy mặt mũi bầm dập cứ kêu oang oác. Anh rể lợi hại quá, Hàn Tử Di không kiềm chế được cô họ lên, bàn tay nắm thật chặt. Hàn Tuyết cũng thở phào một hơi, chẳng có ai mà ngày nào cũng đánh nhau như Diệp Phàm nữa rồi. Lúc này, ngoài Lý Trường Tiếu ra tất cả đang co quắp kêu rên trên mặt đất. Diệp Phàm chậm rãi đi đến trước mặt Lý Trường Tiếu, giễu cợt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng hèn, vẫn cứ núp đằng sau không chịu lên, mẹ kiếp mấy chán sống. Lý Trường Tiếu quát lớn một tiếng rồi lấy một con dao nhỏ khỏi túi định đâm vào bụng Diệp Phàm. Rác rưởi, Diệp Phàm ngả người né tránh, một tay bóp cổ lấy cổ tay của Lý Trường Tiếu, tay kia cầm mũ bảo hiểm nên mạnh vào tay hắn ta. Rác, gãy xương à, chắc là rút xương thì phải. Cách chương.